Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2018, diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh thì các bạn đừng quên like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn và thoải mái nhất. Hôm nay Bảo Anh sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện có tên là Cùng Thú Triền Miên của tác giả Nhàn Thính Lạc Vũ. Bộ truyện thuộc loại ngôn tình xuyên không dị giới, gồm có 17 chương. Nếu các bạn nào đã nghe chuyện Ông Xã Em Là Thú Nhân và là fan của bộ truyện đó thì chắc có lẽ các bạn không thể bỏ qua câu chuyện này được. Còn những bạn nào mà chưa nghe chuyện về thú nhân bao giờ thì Bảo Anh tin rằng bộ truyện này sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Vì vậy Bảo Anh mong các bạn sẽ ủng hộ Bảo Anh nha. Nội dung bộ truyện được tóm tắt như sau. Ở một nơi mà tất cả các muông thú tụ tập thành một thế giới cực kỳ to lớn, Đường Lâm lại xuyên qua vào đây. Hắn bị các loài thú to lớn hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, bởi chỉ có hắn là con người ở thế giới kỳ lạ này. Tất cả cùng xông vào tấn công khiến Đường Lâm không có cơ hội mà chống đỡ, chỉ biết nằm im mà hưởng thụ cái đau đớn đây thôi. Tập 1, chương 1, đùa giỡn tiểu thú. Gió thu xào xạc, cảnh vật im lìm, Đường Lâm suy yếu vô lực, thở hổn hển nằm trên giường hơi, mắt nhìn đăm đăm cô gái cực kỳ xinh đẹp bên cạnh giường. Trong đôi mắt hờ hững tỏa ra nét lạnh lùng, bởi vì khó chịu mà đôi môi đỏ mọng trở nên nức nẻ, hai má trắng nõn cũng đỏ bừng lên. Tại sao lại bán đứng tôi? Cô không sợ bị người trong tổ chức phát hiện hay sao? Điều thứ 34 trong đội đặc công, bán đứng đồng đội sẽ bị tử hình. Đường Lâm nghi hoặc nhìn người đồng nghiệp lâu năm của mình, gương mặt xinh xắn, hằn sâu vẻ hung tàn, như thể muốn nuốt chửng cô ngay lập tức. Mình đã đắc tội gì với cô ta? Bán đứng cô? Đường Lâm, cô nghĩ nhiều rồi, nếu tôi không nói thì ai biết một đặc công ưu tú nhất nước Trung Quốc lại chết trong tay đồng đội đây. Tuy nhiên, tôi đã dám làm cũng có nghĩa là sẽ không sợ bị ai phát hiện. Cho dù có bị phát hiện đi chăng nữa thì mọi người cũng chỉ biết được là do cô phản bội tổ chức. Tôi và cô đều cống hiến như nhau. Vậy tại sao cô luôn được cấp trên tuyên dương, còn tôi thì không được? Người không vì mình trời trù bất diệt. Jordan, phần quà tặng này anh có thích hay không? Vách tường bê tông trắng muốt đột nhiên chuyển động, một người đàn ông với bộ mặt âm hiểm với từng đường nét sắc sảo đi ra từ bên trong. Khi đôi mắt màu lam đảo qua Đường Lâm thì có sự thay đổi khác thường. Ánh mắt nóng rực nhích tới gần, sau đó vô lực ngã xuống giường Đường Lâm. Ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng vuốt về đôi má trắng nõn. Đây là quà đáp lễ đã hứa với cô gái này tôi nhận, chuyện còn lại cô biết nên làm thế nào rồi chứ? Jordan sắc lạnh nhìn tới cô gái nọ, thốt ra lời nói lạnh lùng nghiêm nghị, làm cho người ta không chịu nổi mà giận cả tóc gáy. Cô gái nọ nuốt nước miếng thụt lùi về sau mấy bước, sợ sệt gật đầu nhận lấy tài liệu Jordan đưa tới, chần chờ liếc mắt nhìn sang Đường Lâm đang nằm ở trên giường mới xoay người bỏ đi. Đường Lâm cắn chặt môi dưới đến rỉ máu. Lão đại Jordan của tổ chức bí mật lớn nhất nước S là kẻ bị tình nghi với vô số tội danh buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu súng ống đạn dược và giết người, đồng thời cũng là mục tiêu của cô trong nhiệm vụ lần này. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô không ngờ mình lại bị người nhà bán đứng. Đáy lòng không ngừng trào dâng kích động. Đường Lâm cẩn thận che giấu sát khí trong mắt, bàn tay vốn đang để ở trước ngực âm thầm lặng lẽ trượt xuống đùi, trong mắt đen nhìn thẳng vào Jordan với vẻ mặt không cảm xúc lạnh nhạt nói. Mày cho rằng chỉ thế này là có thể chiếm được tao, đừng vọng tưởng. Đường Lâm, tao sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy đâu. Vẻ mặt kiêu ngạo vẫn rừng rừng, gắt gào kẹp chặt hai chân, mơn trớn mặt đệm nước để mong có thể xoa dịu phần dục niệm đang dâng trào ở đáy lòng. Có thể làm cho nữ tù S007 trong truyền thuyết cũng bị điên cuồng vì thuốc. Jordan thật đúng là nhọc lòng. Vậy thì thế nào? Từ nay về sau trên đời này không còn người tên là Đường Lâm nữa, mà chỉ có Tô San thôi. Bắt đầu từ hôm nay, tên của cô chính là Tô San, người phụ nữ duy nhất của Jordan này. Si mê chiêm ngưỡng dung nhan lạnh lạnh khác thương người thường, phong cách tựa như đóa u lan nửa đáy cốc của cô gái nằm trên giường khiến hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô đã bị làm ê mệt. Mày... tôi thế nào? Cửa ngạnh lấn lên giường, vầy Đường Lâm ở dưới người, chỉ muốn có được cô, hắn đã tốn không ít tâm tư, nhìn thấy miếng thịt đã dâng tới tận miệng, sao hắn có thể bỏ qua? Cố gắng quẫy đầu để đi tránh né sự đụng chạm của Jordan, tay phải bên kia sờ đến con dao găm giấu ở đùi. Cũng may là cô có chuẩn bị trước, chỉ vứt đi cây súng, nhân lúc Jordan đang chìm đắm trong mê loạn, thì cầm con dao găm sắc bén trong tay đâm thẳng vào ngực trái Jordan. Thoáng chốc, máu tươi chói mắt phun ra từ con dao găm, sau đó dùng sức đá bay Jordan ra. Đường Lâm, tôi chẳng phải là quả hồng mềm để mặc cho người khác nhào nặn đâu. Dứt lời, trong khi Jordan vẫn đang còn mở to hai mắt, không dám tin thì cô lại nhấc chân đạp lên món đồ chơi giữa hai chân của hắn. Hài lòng nhìn Jordan vặn vẹo mặt mày, rồi đẩy cửa xông ra ngoài. Xung quanh không có một bóng người, có lẽ Jordan còn cho rằng tình thế đêm nay đã theo đúng như kế hoạch, cho nên hắn đã để sơ tán đi toàn bộ bảo an ở xung quanh. Như vậy cũng tốt, càng thuận tiện cho cô làm việc. Trước khi đặt chân vào ngôi biệt thự này, Đường Lâm đã nghiên cứu rất kỹ bản đồ của biệt thự. Ở hướng đông nam có một nơi có ao nước thiên nhiên, ao nước này nối thẳng với con sông Mana, cách ở bên ngoài không xa, một con sông lớn ở Mexico. Khi chạy tới ao nước thì thuốc trong người đã phát tác, không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức nhảy vào trong đó, hơi lạnh từng chập giá, buốt thấm vào trong xương làn tỏa ra khắp tứ chi, dần dần đánh tan luồng nhiệt nóng kia. Ngay lúc Đường Lâm còn chưa định thần thì ao nước ở đằng sau đã xảy ra biến hóa kỳ người, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ từ từ quấn Đường Lâm vào trong đó. Đường Lâm bị trời đất quay cuồng một hồi mới lắc lắc phần đầu đang choáng váng, không chịu nổi sự khô nóng vì vậy bắt đầu xé rách quần áo trên người. Khao khát dùng hơi lạnh để giảm nhiệt, gò má trắng nõn đã ửng hồng lên. Bước đi hơi loạng choạng, đôi mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở, trong mắt màu đen giật mình thoáng thốt, nhìn sắc cảnh xung quanh đều không phải là những tòa nhà cao tầng quen thuộc, mà toàn là cây cối rậm rạp. Cách chỗ cô không tới 10 mét, có một vũng nước trong suốt nhìn thấy đến tận đáy hồ. Sóng nước lăn tăn, mặt nước nổi lên từng đốm ánh sáng màu xanh da trời nhìn vô cùng đẹp mắt. Đây là nơi nào? Cái quỷ quái gì đây? Mới nãy rõ ràng mình nhảy vào ao nước, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng chỉ ngần người một hồi, đôi môi đỏ mọng hé mở, dễ dàng và môi liên tục thở ra hơi nóng. Hơi thở cũng trở nên nặng nhọc, mặc kệ những chuyện khác, nhấc nhẹ chân bước lại vào hồ. Mỏng mỏi nhờ vào hồ nước lạnh lẽo này đều hóa giải hơi nóng trên người. Ngửa đầu nhìn bầu trời sáng rỡ ở trên cao, hai mắt đột ngột trợn lên. Ba mặt trời! Rụi rụi mắt, Đường Lâm nghi ngờ không biết cô có nhìn lầm rồi hay không. Trên vùng trời xanh thẳm sáng rỡ lại treo ba mặt trời, giáp lại hiện ra cục diện của ba nước với thế trần vạc. Đường Lâm chưa kịp nghĩ thêm gì, cơn nóng lại lần nữa xông lên, hai gò má trắng nuốt ửng hồng, ánh mắt mê ly cố gắng mở lên quan sát bốn phía. Cơ thể không chịu nổi nữa bắt đầu uốn éo, thân hình trắng nõn yêu kiều đang dần dần ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng mềm mại ướt nước, cảm dỗ khiến người khác không cưỡng được mà muốn nhấm nháp, đôi chân thon dài trần lắng chật gồng lên. Ồ, nóng quá! Hiển tĩnh đến mức côn trùng kêu rầm rầm cũng chìm vào hư vô, cả không gian chỉ còn lại tiếng thở hổn hển nặng nề của Đường Lâm. Đối diện với hồ nước chỗ Đường Lâm đứng khoảng 100 mét, có một đầu tiểu thú đang lòi ngòi ở một chỗ. Thần nó trắng, ngang ngửa với loài chó sói, đôi mắt màu vàng lóe lên thú tính sừng mãn. Bầm sư tử dày và trắng muốt nhìn vô cùng đáng yêu, cái đuôi thỉnh thoảng lắc lắc nhìn chằm chằm tới Đường Lâm đang ở trong hồ nước, vành tai nhọn thỉnh thoảng có lúc lắc như đang cảnh giác lắng nghe. Nó từ từ đứng dậy bước về phía Đường Lâm, bước chân khoan thai cao quý nhìn vẻ kinh ngạc tột độ của Đường Lâm. Sao cô lại có cảm giác con thú nhỏ này giống như vừa mới cười? Là ảo giác chăng? Hay là do thuốc mê còn trong người nên mới khiến cô hoa mắt đánh mất đi sự tỉnh táo thường ngày? Tốc độ rất nhanh, khoảng cách 100 thước mà nó chỉ dùng 3 giây. Đường Lâm cứng người ngừng thở nhìn chừng chừng tiểu thú đang nhích lại gần mình. Sự khác thường của thân thể khiến cô không thể động đậy, dao găm đã bị cô vứt bỏ ở bờ hồ. Bởi vì bị trúng thuốc, quần áo trên người cũng đã bị Đường Lâm xé nát. Tiểu thú tò mò quan sát Đường Lâm, liếc nhìn cần cổ trắng nõn của Đường Lâm. Móng vuốt thăm dò vào trong nước trong hồ, sau khi nhận thấy cũng không có gì nguy hiểm mới từ từ bơi về phía Đường Lâm. Nước hồ không sâu, tiểu thú không phải mất rất nhiều sức lực đã bơi tới bên người Đường Lâm. Nhìn đăm đăm ra thịt Đường Lâm lộ ra bên ngoài, đôi mắt màu vàng của nó thoáng qua ý cười, giơ lên chân trước quận lại chạm vào bầu ngực mềm mại của Đường Lâm. Thích thú sờ nắn nhẹ nhẹ, giống như đứa trẻ tìm được món đồ chơi, lè ra chiếc lưỡi to nhằm nhắm tò mò liếm láp. Hơi ngọt, còn mang theo chút mùi thơm nhàn nhạt. Tiểu thú dường như rất hài lòng, càng áp lại gần Đường Lâm hơn. Đầu lưỡi đặt nhằm nhắm khiến cơ thể Đường Lâm khẽ run lên, cảm giác nhói nhói thể dại khác thường làm Đường Lâm cảm thấy thật kỳ lạ. Bị nó sờ soạng như thế, cô cũng không dám tùy tiện cử động, chỉ đành phải lặng lặng quan sát nó. Cũng may nhận thấy nó chỉ tò mò chứ không có hành động nào quá khích. Đầu lưỡi nhằm nhắm tuy có hơi đau nhưng cũng không phải là không thể chịu được nổi. Lòng bàn tay di chuyển thăm dò qua vai Đường Lâm, móng vuốt sắc bén rút trong lòng bàn tay bất ngờ rạch lên da thịt, rỉ ra tia máu nhàn nhạt. Tiểu thú kề sát miệng vào nhẹ nhàng liếm láp, lòng bàn tay quận lại ấn ấn nhẹ nhẹ lên bầu ngực mềm mại. Xúc cảm dễ chịu khiến cho tiểu thú hết sức hưởng thụ, nhèo lại đôi mắt vàng, càng áp lại gần hơn, cái đuôi sau lưng ở trong nước ngoác lấy đùi Đường Lâm, lông đuôi còn thỉnh thoảng quét nhẹ lên đùi của cô. Cảm giác nhột nhột như gãi ngứa khiến Đường Lâm vô cùng khó chịu. Dường như nó không nhận ra được sự khác thường của Đường Lâm, hít ngửi mùi thơm dịu dàng thoang thoảng, lưỡi to không ngừng liếm láp sườn mặt của Đường Lâm. Bầm sư tử trờn mịn mờn trớn cần cổ cổ, hành động vứt về đó khiến Đường Lâm ngượng ngùng không thôi, run run khóe môi để làm dịu cơn nóng ran đang từ từ xông lên. Tiếng rèn rì êm ái từ miệng Đường Lâm bật ra. A Thu run lên, hoài nghi nhìn giống cái mơ hồ. Âm thanh mềm mỏng khiến cho hắn có một loại ảo giác như bị điện giật xẹt qua. Không ngờ, một chuyến ra ngoài trải nghiệm lại có cuộc hội ngộ tuyệt vời thế này. Hắn cũng không vội biến thành hình người, tiểu thú nhỏ xinh vô cùng thỏa mãn dán sát vào người giống cái. Thơm quá, hương vị ngọt ngào này so với những loại quà kia còn hơn bội phần. A Thu hơi kinh ngạc nhìn thân thể trắng như tuyết của giống cái nổi lên từng đốm đỏ hồng. Nóng quá, buông tay. Lời rên rỉ đê mê của A Thu khiến A Thu thoáng chốc sững sờ. Bộ dáng này của giống cái rõ ràng là đang động dục. Ngửi mùi trên cơ thể của giống cái lờ mờ người già mùi vị thôi tình. Chẳng lẽ giống cái ăn nhầm quả thôi tình? Tư vị thơm ngọt này có phương hướng quả thật giống bình quả thôi tình. Vườn ra đầu lưỡi liếm láp cánh môi mềm mại của Đường Lâm vài cái, cậy nhẹ nhẹ hai hàm răng ra, mắt thú lóe lên khuấy động liên hồi ở trong miệng giống cái. A Thu hơi kinh hoàng, đang quấn quanh sau người giống cái trong nháy mắt hóa thành hình người. Trong nét tuấn mỹ còn mang theo vẻ ngờ nghệch, khuôn mặt tình xào sáng láng, đôi mắt vàng óng lấp lánh ánh nước. Dưới sóng mũi cao vút là đôi môi đầy đặn khiến người thổn thức. Tay phải đốn nhẹ một cái lên cổ giống cái, dịu dàng ôm chặt người đã ngất đi ở trong hồ. Vén lên những sợi tóc lộn xộn ngắm nhìn gò má trắng nõn trơn nhắn bị che hơn phần nửa. Vẻ mặt mê mang ửng hồng, hàng mi dài khẽ run run, bờ môi mềm mại ửng hiện dài về vài vệt máu, cơ thể nhỏ xinh gục vào trước ngực A Thu. Hơi thở nóng rực của giống cái không ngừng phả vào bên tai. Rất nóng, nhiệt độ rất cao, A Thu không nhịn được nhíu mày. Quả thôi tình chỉ cần quả một giờ là sẽ ổn, cũng may là huyệt động bên cạnh hắn có một cái ao nước, ngâm trong nước một canh giờ thì sẽ không sao nữa. Sắc trời dần tối, A Thu hơi cao lại hàng lông mày, ôm rất cẩn thận giống cái trong ngực, vô tình chạm vào xúc cảm trơn mịn, nhiệt độ vẫn còn hơi cao. Có phần lo lắng, hắn không ngửi ra trên người giống cái có bất kỳ mùi vị gì, nhất thời cũng không có cách nào phán định nguyên hình của giống cái. Thân hình cao lớn bế theo Đường Lâm cũng không tốn sức lắm, lúc chuẩn bị đi còn không quên nhặt lên thứ gì đó ở bờ hồ, nhảy vọt cực nhanh chạy đến về hướng huyệt động. Không kiềm được đáy lòng phấn chấn, giống cái trong bộ lạc cực ít, lần này hắn nhận được chiến lợi phẩm rồi, cúi đầu hôn lên má Đường Lâm mấy cái. Cố gắng chống người ngồi dậy, quan sát bốn phía, ánh sáng lờ mờ, có lẽ đang ở trong thạch động, phía dưới phủ tấm da thú rất dày. Xung quanh đều là vách đá, bên cạnh bày biện đồ dùng thô sơ, cách cô chừng người thước có đống lửa đang cháy trèo giá gỗ, từng trận mùi thơm thỉnh thoảng bay ra khiến cho Đường Lâm chảy cả nước miếng. Sau cơ thể không thể động đậy, chỉ đành thẫn thờ ngồi nhìn chăm chăm. Sờ nắn cơ thể khoan khoái dễ chịu, trong miệng còn lưu lại mùi sữa nhàn nhạt. Trên người khoác bộ đồ mà cô đã ném ở bồ hồ trước đó, dưới người lót mấy lớp da thú. Đường Lâm hơi kinh ngạc vớt về tấm giả thú ở bên dưới. Giả thú? Loại vật này không phải lên cho vào viện bảo tàng hay sao? Quốc gia cấm săn bắn đã lâu, tại sao lại có số lượng giả thú nhiều đến thế này? Vừa nhìn số giả này thì đã biết nhất định là không nhỏ. Lộc cộc, cửa động truyền đến một loạt tiếng bước chân, Đường Lâm lật đật nằm xuống. Lắc nhìn kẻ đang đi tới, đối diện với một đôi mắt màu vàng, là con thú nhỏ đã gặp ở trong hồ trước đó. Chớp trong mắt đen, bình tĩnh nhìn tiểu thú tiến đến gần, muốn xác nhận có phải đang nằm mơ hay không. Cô nhớ trước khi bất tỉnh, hình như có nhìn thấy rất nhiều quái vật, như bướm bướm to bằng chim ưng, có cả sâu ăn lá dài chừng mấy thước, cái kỳ trên lưng dài như cánh buồm, bộ dáng rất giống sinh vật khủng long. Mặc dù trong chớp nhoáng, nhưng quả thật là cô đã nhìn thấy được. Mày là ai? Là mày đưa tao tới nơi này sao? Vươn tay thăm dò muốn thử xem có thể chạm vào mắt tiểu thú hay không. Thấy đối phương không có phản ứng, Đường Lâm không nhịn được lặp lại mấy lần. Đối phương vẫn không có phản ứng mà chỉ bình tĩnh nhìn cô, đáy mắt tuôn tràn nóng bỏng, không nói không rằng lên bổ nhào vào Đường Lâm, lẻ lưỡi liếm láp khắp mặt Đường Lâm. Trong đôi mắt màu vàng thoáng hiện chút tò mò, giọng có giống cái trong trèo rất êm tai. A Thu kêu lên vài tiếng, vờ như nghe không hiểu giống cái đang nói cái gì. Hắn cần phải biết rõ ràng thân phận của giống cái trước. Thầy giống cái cũng không bài xích hình thú nhỏ nhắn của mình, vì vậy tiếp tục làm đúng áp sát vào người giống cái liếm láp chiếm tiện nghi. Híp lại đôi mắt thú, rất hài lòng về sự cưng chiều của giống cái. Tiếng kêu thánh thoát, hết sức dễ nghe, Đường Lâm cười khẽ một tiếng. Vật nhỏ, quên mất, mày không biết nói chuyện. Dưới tay ôm tiểu thú vào lòng, ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh một vòng. Bên tai truyền đến âm thanh ngọt này khiến A Thù cảm thấy toàn thân cũng mềm nhũn theo. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh, trắng nõn trởn mịn, đôi môi mềm mại lờ đáng đụng phải cánh mũi của A Thù. Thu nhân A Thù không nhịn được khẽ rùn uốn éo người. Hô hấp đang bình thường bỗng chốc trở nên ồ ồ. Bụng dưới đang tích tụ khí nóng, tiền phúc ở ngày bụng cũng dựng đứng lên. Bởi vì được Đường Lâm ôm, cho nên vật gì ở đó bên dưới cũng hiện ra ngay trước mắt Đường Lâm. Đường Lâm không thể chịu nổi đầu răng đầy mây đen đần độn như một màn này mà nuốt nước miếng. Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ tiểu thú đã đến mùa động dục? Khẽ cười ra tiếng, đưa tay búng một cái lên tiểu phúc dựng đứng của A Thù, rành mãnh cười nói. Vật nhỏ, đừng nói mày đang muốn động dục đó chứ, ở đây không có đồng bạn của mày đâu. A Thu giật giật khóe mắt, kẹp chặt hai chân sau. Ồ ồ, lại bị giống cái xem thường. Chân trước ngượng ngùng chè lại mắt to, tiểu phúc nhỏ xuống chất lỏng màu trắng. Không biết có phải là ảo giác của Đường Lâm hay không, sao cô cảm thấy món đồ chơi này hình như đã lớn hơn khi nãy. Đường Lâm im lặng liếc nhìn. Trời ơi, đây là thế giới gì? Tiểu thú lại có thể linh tính như vậy, giống như nghe hiểu lời cô trêu đùa nó. Phụt cười ra tiếng, buông tiểu thú trong tay xuống, hai tay ôm bụng nhìn chằm chằm bộ dạng uất ức ẻ lệ của tiểu thú mà cười đến không thể ngừng. Thật đáng yêu. Sau khi cười xong, Đường Lâm mới đột nhiên phát hiện, kể từ khi gia nhập vào tổ chức, cô chưa từng được cười vui vẻ thoải mái như vậy. Xóa cái bụng đói xẹp lép, than thở chép miệng. Vật nhỏ, tao đói rồi, có gì ăn không? Mấy món ăn đó có phải mày làm hay không? A Thù quẫy đầu sang chỗ khác, đưa cái mông hướng về phía Đường Lâm. Trong đôi mắt vàng ừng ực hơi nước, bị giống cái đùa giỡn như vậy. Chuyện này nếu chuyển tới tài những người trong tộc, như vậy cũng được sao? Này, vật nhỏ, mày sẽ không giận thật chứ hả? Đường Lâm ái ngại ôm bụng, dùng tay chọc chọc A Thù, đáy mắt ẩn hiện ý cười. Vật nhỏ này thật đúng là thú vị. Chỉ đụng chạm có một chút vậy mà lại giận thật. Thần là đặc công, dĩ nhiên cũng từng được huấn luyện về phương diện này. Chỉ là không ngờ buồn lòng đùa giỡn vật nhỏ một chút, thế mà lại bị ruồng bỏ, than thở lẩm bẩm. Đường Lâm càng chọc càng vui. Chương 2. Dã thú động dục. Mắt của A Thù mịt mờ, chân trước ôm lấy đầu xoay người lại, quay mông về phía Đường Lâm, đuôi nhỏ dài vung lên, giống như đang muốn nói đừng có chọc tôi. Hiện tại tôi đang rất tức giận. Đám lông xù trên đầu dựng lên, vành tai thỉnh thoảng lại rung rung. Thế đáy lòng Đường Lâm khẽ động, biểu hiện kia thật sự là quá đáng yêu. Liền nhào tới ôm lấy cổ A Thù hôn tới tấp một trận. A Thù đáng thương nhất thời bị bối rối, để mặc cho Đường Lâm chiếm thiện nghi. toàn thân cao thấp đều bị Đường Lâm vuốt về khắp nơi, sợ hãi lùi về phía sau. Có chết cũng không buông ra, Đường Lâm cười giàn, nâng cằm A Thu lên nói. Vật nhỏ, chẳng lẽ lại đang xấu hổ sao? Đồ chơi kia tốt xấu gì cũng xào qua rồi. Cô giống như tên trộm đường ngón trò dài nhẹ nhàng chạm vào vành tai của A Thu. Đường Lâm cầm vào thứ giữa hai chân A Thu, làm án không nhịn được mà phát ra tiếng rền rỉ thật thấp, tựa như vui vẻ cũng tựa như đang khó chịu. Sao vậy? Nghi ngờ nhìn vật nhỏ ở trên đùi, chẳng lẽ là đang nói đói bụng? Cái tay đang vuốt ve A Thu tạm thời ngừng lại, hình như cũng đã nhận thấy Đường Lâm đang nghi ngờ. A Thu liền cẩn thận kẹp chân sau lại, rồi nhìn Đường Lâm gầm nhẹ mấy tiếng, chạy đến chỗ đống lửa trước mặt. Chân trước gạt gạt củi đốt, ném vào bên trong đống lửa, rồi quay đầu lại nhìn Đường Lâm, cua cua chân, ý bảo cổ tới đó. Đường Lâm kinh ngạc nhìn thú nhỏ có linh tính thật tốt, cầm chén gỗ ở trên bàn đá lên, mắt vẫn quan sát thạch động, bên trong đặt không ít dụng cụ, lại đều rất mới. Chẳng lẽ là của chủ nhân vật nhỏ? Cửa động đang có một con trâu lớn vừa bị bắt về nằm ở đó, đã bị cắt thành từng phần vô cùng chỉnh tề, thủ pháp gọn gàng linh hoạt. Vật nhỏ, đây là đồ mà chủ nhân của mày đã chuẩn bị sao? Hắn thì đâu rồi? Cô cũng không hề nhận ra vật nhỏ trước mắt có thể đưa cô từ trong hồ đến nơi này, mặc dù vẫn chưa biết đây là chỗ nào. Nhưng vừa gặp một màn kia, linh hồn chợt thấy rung động. Có những bà mặt trời, dã thú thì lại vô cùng kỳ lạ, trước kia chưa từng thấy qua bao giờ. A Thu buồn bực không thôi, nếu không phải lo lắng hồ dạ giống như bò chạy mất, hắn đã sớm hóa thần thành người rồi. Cứ phải hành động như thế này thật là biệt khuất. Chỉ là tay của giống cái thật sự rất thoải mái, mắt thú híp lại say mê nhìn Đường Lâm, lửa nóng nơi đáy mắt khiến Đường Lâm hơi khó chịu. Vừa mới chuẩn bị ăn thì đột nhiên cửa động lại rung lên, tiếng gầm nhẹ huyền náo từ xa truyền đến, xuyên qua thạch động bị Đường Lâm bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt của dã thú màu xanh lục. Mắt của nó phải to bằng cái chén đỗ trong đêm tối, lại có vẻ cực kỳ dữ tợn. Đường Lâm đè thức ăn xuống, vọt đến cầm con dao găm đặt ở trên dã thú, cảnh giác nhìn chăm chú vào dã thú ở cửa động. Trong không khí truyền đến một mùi thật hôi thối, giống như đang e ngại đống lửa, nên dã thú chậm chạp chưa muốn tiến lên. Nhờ vào ánh lửa bập bùng, Đường Lâm rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ diện mạo chân thật của dã thú ở bên ngoài. Hơi giống sói, thân hình lại cao gần 5 mét, bộ lông cứng rắn trên người đang dựng thẳng, bốn chân cường tráng có lực, móng vuốt sắc bén u ám lạnh lùng, cái miệng to như chậu máu đang mở to, nước miếng hôi tanh không ngừng nhỏ xuống, cái nanh thật dài nhầy già vẫn còn lưu lại từ máu. Đường Lâm nhìn dã thú trước mặt, đây tột cùng là địa phương nào, tại sao lại có dã thú cao lớn như thế này? Run rẩy hạ xuống dao gầm nhỏ bé đang cầm trong tay, cắn chặt môi dưới, chuẩn bị tư thế công kích. Sói khát máu. Đột nhiên trong thạch động truyền đến một giọng nói mềm dẻo, Đường Lâm kinh ngạc quét mắt quanh thạch động, cuối cùng tầm mắt rời vào thú nhỏ trước mắt. Kinh ngạc trợn to hai mắt, ngón tay hơi run rẩy, liếm liếm cánh môi bởi vì khẩn trương mà khô của mình, nói. Vật nhỏ, mới vừa rồi là tiếng của mày sao? Thế nào, nên lui về sau mấy bước, đừng lộn xộn. Sói khát máu rất hùng tàn, là cực kỳ yêu thích giết chóc, không nên đi ra thạch động. A Thu dặn dò sóng cái đuôi quần quận quấn quanh eo của Đường Lâm, kéo cổ đến trên dã thú, rồi chậm chạp nện từng bước chân ưu nhã, từng bước đi tới cửa động. Vừa đến cửa động thì vật nhỏ vốn xinh xắn đáng yêu, trong nháy mắt lập tức biến đổi, ngẩng đầu vươn mình, hơi thở sát phạt dần dần tràn ngập trong khoảng không. A Thu từ từ lớn lên, thú nhỏ màu trắng trong nháy mắt cao hơn đến gần 6-7 mét. Một đôi cánh chim trắng như tuyết từ sau lưng từ từ mọc ra, đôi mắt màu vàng cũng trở nên lạnh lùng hơn, khiến cho con sói khát máu ở bên ngoài cũng trở nên nóng nảy hơn, sao động lo lắng gầm nhẹ. Hả? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Đường Lâm nghẹn họng trần trối như một màn bất thình lình xảy ra trước mắt. Đây là nguyên hình của vật nhỏ sao? Không đùa chứ? Nếu như nói vật nhỏ trước đây nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, hiện tại khi biến thành dã thú cao lớn hùng mãnh, thân hình trắng nón lại không hề có tí vết nào. Dưới ánh trăng sáng trong, không thể nào nói ra được sự thần thánh đang diễn ra ở đây. Đường Lâm không khỏi hoài nghi nhìn cự thú trước mắt. Thật sự trước đây không lâu, vật nhỏ còn ở trong lòng cô đũng niệm cơ đấy. Mặt đột nhiên đỏ lựng lên, thật đáng chết mà. Trước đây không lâu dường như cô còn đùa giỡn cái kiểu của hắn. móng nhọn vươn ra trong không trung, bản lĩnh thật dũng mãnh lao vào bầy sói. Trong thời gian uống nửa cạn nửa ly trà ngắn ngủi, bầy sói khát máu tàn bạo liền bị A Thu tiêu diệt toàn bộ. Thần thú màu bạc khẽ rùn rẩy mấy cái, trên người vẫn còn dính máu vết đạp lên ánh trăng, đi vào trong thạch động. Thấy thân thể Đường Lâm đang cứng ngắc nhìn mình, đáy mắt của hắn tràn đầy rành mãnh, lại còn ác ý đi rất chậm. Thần thú cào lớn, tạo cho người ta cảm giác bị áp bức rất lớn. Đường Lâm nắm chặt dao găm trong tay, nuốt nước bọt liếc nhìn cự thú màu bạc đang cất bước đến gần, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Mày là ai? Muốn làm cái gì? Làm cái gì? Cô có thể đoán thử xem. Giọng nói mềm dẻo cất lên lại còn khẽ cười, thuận thế đưa tay ép Đường Lâm xuống, móng nhát nhẹ nhàng đoạt lấy con dao găm, vớt sang một bên. Mắt thú màu vàng nhìn chằm chằm vào cô, mang theo đầy vẻ khát vọng. Cái lưỡi to thật đầy đưa đến trước mặt của Đường Lâm nhẹ nhàng liếm láp lên gò má của cô. Thô ráp chạm vào da trong nháy mắt khiến Đường Lâm cảm thấy đau nhói. Gò má trắng nõn liền đỏ rực lên. Mà cái đồ chơi nóng bỏng kia đang dán chặt vào bắp đùi của Đường Lâm. Xúc cảm của nó khiến cho toàn thân cô căng thẳng, không dám nhúc nhích. Yên tâm, tôi sẽ không làm cô tổn thương. Vừa nói xong liền đưa đầu lưỡi thử dò xét chạm lên đôi môi đỏ mọng của cô, lưỡi dài thật đầy dày nhanh chóng cạy môi của Đường Lâm già, chuẩn bị thưởng thức ngọt ngào bên trong. Đồ chơi phía dưới từ từ có rúng, đặt hắn lên bắp đùi của cô. Đã đến mức này mà Đường Lâm còn không biết cự thú muốn làm gì thì quả thật cô chính là kẻ ngu ngốc, đần độn hay là thiểu năng trí tuệ rồi. Bàn tay không yên phận qua lớp quần áo vuốt về bộ ngực mềm mại, thật giống như chưa bao giờ được chơi qua món đồ chơi giống như vậy. Mùi xạ hương nồng nặc khiến cho Đường Lâm không thích, gò má nhất thời hồng rực lên, tay không thể cử động được. Dừng tay! Đến bây giờ cô vẫn không cách nào hiểu rõ được đến tận cùng cô đã rời vào địa phương nào, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Một người có thế lực bạc như cô cho dù có ý niệm gì cũng không dám hành động. Ai biết được cự thú trước mắt có thể thừa dịp cô không chú ý mà làm những gì. Khóe môi không ngừng tràn ngập ra từ bạc mập mờ, bộ ngực mềm mại khẽ đau nhức. Trong miệng phát ra âm thanh yêu kiều thật thấp. Khuôn mặt trong trẻo từ trước đến giờ vẫn luôn lạnh lùng, phảng phất hàm muốn nhàn nhạt, đáy mắt mờ mịt khẽ khẽ thở ra. Nghe thế giống cái phía dưới chuyển đến tiếng rền rì yêu kiều, nam căn trên người ao thù càng thêm dữ tợn. Mờ hồ sậm lại, liếm láp khắp người giống cái, A Thu nảy sinh cảm giác muốn ngừng mà không ngừng được. Trước kia, hắn không cảm thấy giống cái nào có mị lực lớn như vậy. Từ trước tới giờ cũng không có ít giống cái đưa đẩy với hắn. Nhưng mà hắn đều cự tuyệt, lại nhìn giống cái dưới thân, hắn hận không thể ngay lập tức khảm cô vào trong thân thể của mình, tan vào trong xương thủy, ăn cho đỡ nghiện, nặng nề thở dốc, gắt gào liếc nhìn giống cái một lúc sau mới bỏ tay ra. Vì quần áo đã bị xé tan nên thân thể trắng như tuyết phiếm hồng lộ lộ hiện ra bên ngoài. A Thu nhìn thấy không nhịn được mà thở gấp. Thấy giống cái động tình nhưng thủy chung không thể biến thần thú, đáy lòng liền nhộn nhạo, sắc mặt trở nên vui mừng. Trong lòng đã tiếp nhận giống cái này đủ năng lực để có thể chuyển hóa đối phương thành thú. Thở hồn hển khẽ liếc nhìn cự thú đang rất hưng phấn kia, Đường Lâm cơ hồ không giải thích được, khóe miệng run rẩy nhìn đồ chơi dưới bụng của nó. Nhất thời nảy sinh ý niệm muốn mất tỉnh. Trời đất ơi, bị thứ đồ chơi kia đâm vào, cô còn có thể sống đến ngày mai sao? Hung tợn nhìn chằm chằm nam căn trên người cự thú, nhấc chân đá đá, liên quan đến tính mạng, ai còn có thể chú ý nhiều như vậy, cất giọng giận dữ nói. Này, mày muốn làm gì? Sẽ chết người đấy có biết hay không? Đường Lâm tức giận hùng hằng véo tay trái của A Thù, giống to, rồi chỉ vào thứ đồ chơi kia của A Thù. Nếu không phải dao găm đã bị đoạt đi, sợ rằng cô sẽ trực tiếp chém đứt nó. Tên tôi không phải là này, tôi tên là A Thu, là một giống đực. A Thu lười biếng ngọ ngoậy thần hình, thần thú khổng lồ trong nhà mắt biến hóa thành người, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo mấy phần hồn nhiên, gò má đẹp đẽ hồng nhuận sáng bóng, mắt vàng ẩn chứa hơi nước nhàn nhạt, cánh mũi cao, đôi môi mềm mại, nhìn vô cùng mê người. Hắn đè lên trên người Đường Lâm ép đến gắt cao, ngón tay thon dài vươn ra nhẹ nhàng chạm vào gò má của cô, rồi từ từ trượt xuống cổ của cô. Cánh mũi phập phồng khẽ ngửi mùi hương trên người cô. hương thơm thoang thoảng thoáng chốc bay vào mũi, liền đưa lưỡi già nhẹ nhàng liếm láp cần cổ xinh đẹp, bàn tay không hề khách khí chạy dọc trên thân thể của cô. Đây là cái thế giới gì? Vật nhỏ, tiểu thú, rõ ràng lại chính là một xác lạng đói khát, cô tay nhói không dứt, thân thể mềm mại cũng bị sờ nắn, nặng nề vuốt về, nụ hoa yêu kiều đỏ thắm lặng lẽ đứng thẳng, liền mở miệng hỏi. Anh đến từ cùng là cái gì? Người, thú hay là yêu quái? Linh nhìn vào ánh mắt mờ mịt của giống cái ở trong ngực của mình, bụng trắng xanh càng căng thẳng. Nam căn ưỡn lên cao hơn, con mắt màu vàng óng nhộn nhạo sáng loáng. Quấn lấy hương vị ngọt ngào ở đầu lưỡi, chất lòng thơm ngọt này khiến cho A Thù muốn ngừng mà không được. Khóe miệng tràn ra tiếng cười khẽ, khuôn mặt nhỏ tình xào rạng rỡ sáng ngời. Nhìn vào cánh môi sừng đỏ của Đường Lâm đáp. Tôi là giống đực, hình như là sư tử trắng, là người của bộ Lạc Thanh Sơn, tên gọi là A Thù. Giống cái tại sao cô lại tới biển giới này, nơi đây nguy hiểm vô cùng, có biết không? Nếu như tôi không xuất hiện kịp thời, thì cho dù cô có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nhẹ nhàng ôm Đường Lâm vào trong ngực, hài lòng hít thả mùi thơm ngọt ngào trên người giống cái. Giống đực, sư tử trắng, bộ Lạc Thanh Sơn. Đầu đường nghe xong liền cảm thấy choáng váng. Tách những chữ cái này ra, cô xác định mình cũng hiểu rõ, nhưng tổ hợp lại với nhau liền hoàn toàn là không hiểu gì cả. Không để ý đến cơ thể của mình đang lộ ra hết ngoài, liền chạy như bay tới cửa động, nhìn hai vầng trắng sáng treo lơ lửng trên bầu trời đen kịt, thân thể trắng xanh liền cứng đờ, run lên nhẹ nhẹ. Chương 3, làm cho hôn mê. Gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ quyến rũ và nghi ngờ, liếm láp cánh môi khô khan. Như còn có thể cảm nhận được hương thơm ngọt lựu lại trên mặt, tò gan vẽ tần dưới hạ thần dã thu lên, dựa vào thành tường đá nhàm bích gồ ghề mà thở hồn hển. Ngón tay linh hoạt xoa nắn cây gậy, tầm mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào cái mông đang ngẩn lên của Đường Lâm. Khẽ liếc qua khóe miệng của cô, đợi lát nữa anh mang giống cái này về bộ lạc. Anh liền... Đây là nơi nào? Nét mặt kiên cường của Đường Lâm thoáng hiện ra vẻ bi thương. Hốc mắt đỏ hồng, thêm một chút sương mù. Cho dù cô có kiên cường thế đâu thì cô cũng là một người phụ nữ, sẽ bị thương, sẽ đau lòng. Nhìn động tác cuồng dã của A Thù, khuôn mặt nhỏ nhất thời liền ửng đỏ. Hai cánh tay ôm chặt cơ thể của mình, cẩn thận nuốt nước miếng. E sợ sẽ chọc giận tên sắc lang này. Đáy mắt A Thù hiện lên vẻ khao khát cũng không phải là ảo giác. Quần áo trên người đã bị xé rách không ít, Đường Lâm bị ôm chặt như vậy. Trong lúc vô tình bộ ngực mềm mại càng bị áp chặt hơn. Nơi mềm mại bị đè ép tạo lên một đường cong đầy mê người. A Thù nhìn thấy thì liền run lên, giống quái của bộ lạc cũng không có lớn tới như vậy. Cho nên, động tác vừa rồi của Đường Lâm làm cho anh không còn cách nào khác mà nắm giữ vật kia nữa. A Thù đói khát khó nhịn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở gấp. Đường Lâm còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã kéo cô đến trước ngực, mũi người lấy mùi thơm đầy ngọt ngào, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm cái cổ trơn mịn của Đường Lâm. Bàn tay không nhịn được nữa mà dạo trên người của cô, đôi mắt màng vàng mờ mịt để vẻ kích tình. Anh nhìn chằm chằm vào cơ thể đã bị anh lột sạch sẽ, cây gậy cào vút thẳng tắp để ở cái mông của Đường Lâm. Nóng bỏng nhẹ nhàng nhảy lên, môi miệng nhẹ nhàng gặm cắn trên cổ của Đường Lâm, sức lực đủ để cho Đường Lâm có chút phát điên. Anh muốn làm gì? Đường Lâm nói lắp hỏi, cả người cường cứng lên không dám nhúc nhích. Cô cũng không quên trước đó A Thù với cơ thể cao lớn khổng lồ trong nháy mắt xé xác những con sói đầy hung bạo. Cơ thể này của cô chắc anh chỉ cần một ngón chân thôi. Không cần đến một đầu ngón chân, chỉ cần anh ta nhẹ nhàng dán vào thì cái miệng nhỏ của cô trong nháy mắt cũng khó bảo toàn. Cô đã chết qua một lần, bây giờ đối với sinh mạng này càng thêm quý trọng. Trong lòng A Thù không hài lòng với giống cái cả người cứng ngắc lại, lực đạo anh gặm cắn lại tăng thêm vài phần. Chẳng lẽ cô không hài lòng với kỹ thuật của anh? Giống cái không phải lên thỏa mãn dục vọng của giống đực hay sao? Bàn tay to vuốt về chiếc ngực mềm mại của Đường Lâm, cảm giác mềm mại này làm cho A Thu có chút mề muội, không giống với giống cái trong bộ lạc đầy thô ráp và mang theo mùi khai. Ngực giống cái này mơ hồ tàn ra mùi vị thơm ngát đến mề người, làm cho người khác nhịn không được mà rơi vào trầm mê, muốn đem cô nuốt trọn vào bụng. Đừng nhục nhích, giống cái nên thỏa mãn dục vọng của giống đực, cô như vậy là không ngoan, phải bị trừng phạt.

Cái mũi đầy kích thích, người thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, sắc mặt chẳng phút chốc liền biến đổi. Anh cẩn thận ôm giống cái đã ngất đi. Ánh mắt nhìn thấy dưới hạ thần có một đỏ một bàng, hối hận không thôi. Cẩn thận đặt giống cái lên cơ thể của mình, nhanh chóng từ phía giữa trong hàng gốc hàng lấy ra một ít thảo dược, bóp nát nó đặt ngay ở bồng của giống cái. Giống cái này quá yếu ớt, so với giống cái trong bộ lạc vẫn còn gầy yếu. Ban đầu nhìn thấy giống cái này dũng mãnh như vậy, cứ tưởng là rất mạnh. A Thu hối hận buồn rầu không thôi, động tác lúc này càng cẩn thận hơn. Chương 4: Gặp gỡ Hiero ở đầm nước. Trên người truyền tới cảm giác mát lạnh làm cho cô giật mình tỉnh dậy, cơ thể đau nhất liên tục làm cho cô nhớ lại tên A Thu hùng ác trước đó. Đường Lâm nằm úp trên tấm giả thú, người thấy mùi máu tươi nhàn nhạt từ giả thú truyền tới, hoàn toàn với mùi máu tươi của Đường Lâm. Cũng không cảm thấy khể tầm, mà ngược lại còn thấy cảm thấy độc đáo có chút mới mẻ. Hai gò má trắng nõn của cô dán vào giả thú, cọ sát vài cái, sau đó cô dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể của mình lên. Nhìn xung quanh thạch động, A Thu không có ở đây, mùi vị ẩm ướt nhàn nhạt tràn vào sàng mũi, trên người vô cùng dính dính. Đường Lâm đưa tay đụng vào cái mông của mình, đụng thêm một chút nữa thì chúng đời được đắp thảo dược. Bắp đùi của cô vẫn còn lưu lại vết trắng đục, mùi xạ hương đủ để cho đầu của Đường Lâm hiện lên đầy vạch đen. Cô lảo đảo đứng dậy, mùi vị xạ hương xen lẫn mùi thảo dược tràn vào mũi, làm cho Đường Lâm muốn ngất đi. Cô khóe miệng bất đắc dĩ cò giật, gương mặt tái nhợt đi ra khỏi thạch động. Khi ra ngoài cô nhất định phải tẩy rửa cơ thể này. Lúc bất tỉnh thì không biết gì, nhưng mà bây giờ đã tỉnh táo thì cô lại cảm thấy rất khó chịu. Cố gắng kềm chế lại sự khó chịu muốn nôn mửa ở cổ họng, cô gian nan bước ra khỏi hang động. Tên đàn ông ngang tàng bạo ngược chết tiệt. Đường Lâm không ngừng nguyền rủa, vừa rồi lúc bước đi thì thảo dược đã rơi xuống, lộ ra cái bụng bầm tím đầy sừng đỏ. Chỉ cần đụng nhẹ là cảm thấy đau đến không chịu được rồi. Quả thực, chuyện này so với trong tổ chức chịu hình phạt thì còn đau khổ hơn 3 phần. Cái thế giới đáng chết rốt cục là nơi nào? Quả thực là mất hết mặt mũi của một đặc công, cô nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Nhưng mà Đường Lâm cũng hiểu rõ, cô không phải là đối thủ của A Thu. A Thu chỉ cần dùng một tay thôi cũng có thể khống chế được cô. Thực lực của anh ta hoàn toàn hơn cô. Cho dù là sức mạnh hay là hành động đều dư thừa để đối phó với cô. Hình dáng thú của A Thu đến nay vẫn làm cho cô sợ hãi. Tỏ thật lớn, mỹ lệ và đầy dũng mãnh, các loại ý nghĩ cứ nhào nhào tràn đầy vào trong đầu của Đường Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn mà làm cho Đường Lâm lại trở tay không kịp. Cho dù có kiên cường tới đâu thì cuối cùng cô cũng là một người phụ nữ, sẽ sợ hãi, cũng sẽ khóc như một cô gái nhỏ mà thôi. Biết được đời này nguy hiểm nên Đường Lâm cũng không dám đi xa. Đi tới cửa động thì ngồi nhổm xuống, nghiêng người lắng tai nghe. Từ mặt đất truyền tới các loại âm thanh, ánh mắt Đường Lâm lóe sáng như ánh sao đầy sắc bén. Nhất định phải tẩy rửa cơ thể này thật sạch trước khi A Thu trở về. Ánh mắt của A Thu nhìn cô cũng đủ để cho cô có cảm giác được tim của mình đập nhanh. So với sắc đàn thì còn âm u hơn nữa. Đôi mắt vàng đó lộ ra sự rét lạnh, cả Đường Lâm cũng cảm thấy có chút sợ run. Phía trước 50 mét có một cái hồ nước, tay Đường Lâm cầm lấy một con dao nhỏ, đôi mắt khẽ khép lại. Một lúc sau, cô thật sự không chịu được mùi trên người của mình, quyết định tốc chiến tốc thắng, cố gắng đi thật nhẹ nhàng, chạy tới hướng đông nam, gỡ bỏ lớp giả thú ở trên người. Trước đó quần áo đã bị A Thu xé rách, cô chỉ có thể bật đặc dĩ mà dùng tấm giả thú trong thạch động. Khoác tấm giả thú lên người, tuy là có chút ngắn nhưng có thể vừa vặn che khuất bộ ngực của mình. Phía dưới đùi lộ ra một phần lớn, nhưng mà vừa qua khỏi cái mông. Khóe miệng của cô giật giật, cố gắng che đậy da thịt của mình. Nhánh cây hai bên đường quẹt qua cơ thể của Đường Lâm làm cho cô cảm thấy đau đớn, khiến cho Đường Lâm phải thả chậm tốc độ của mình lại, tay chống đỡ ngay eo, khóc không ra nước mắt nhìn bầu trời xanh. Đang có bà mặt trời treo lơ lửng, bầu trời sáng ngời nhưng cũng không cảm thấy nóng. Có lẽ là liên quan tới thời tiết, Đường Lâm dựa người vào thân cây, xoa nhẹ cái mông bị thương, hy vọng giảm bớt chút đau đớn. Mắt nhìn ra xa, rõ ràng là nghe thấy tiếng nước chảy, chắc đó là thác nước. Biết được điều này cũng làm cho Đường Lâm khôi phục một chút sức lực. Vùng tay đang vứt về quanh eo, nắm chặt giả thú trên người, tay cầm dao găm làm thành động tác phòng thủ, không hề buông lỏng nửa phần. Trong bụi cây thỉnh thoảng có tiếng động vật nhỏ chạy qua, hô hấp của Đường Lâm càng ngày càng dồn dập, cũng không biết một giây sau cô có thể gặp phải cái gì. Cô quanh năm đi lại ở biên giới trên của thế giới đen, nên cô cũng không sợ chết. Nhưng mà nếu như chết một cách không xứng đáng thì cô tuyệt đối không cho phép. Một bản trước đó của A Thù và Huyết Lang cũng đủ để cho Đường Lâm biết được cái thời đại này khủng bố đến mức độ nào. Cô cố gắng để không mình không đổ máu, bất luận là đổ máu vào lúc nào cũng có thể hấp dẫn lũ tụ dã thú tới. Cái mông của cô chỉ bị xuất huyết tới bầm tím, vẫn chưa đổ máu, các vết thương khác trên người đã sớm đông lại. Chính vì vậy mà Đường Lâm mới dám ra khỏi thạch động. Nghĩ tới bên ngoài thạch động tràn lan cây mây, Đường Lâm đoán rằng A Thù ra ngoài săn bắt. Đối với hàm muốn chiếm hữu của A Thù làm cho cô cũng không dám tùy tiện rời khỏi thạch động. Chỉ cần trở về trước khi A Thù phát hiện thì sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên, điều này là do Đường Lâm tự mình nghĩ. Liếc mắt nhìn thác nước đang chảy xuống, thần kinh đang buộc chặt qua Đường Lâm cũng hơi thả lỏng xuống. Mực nước không hề sâu, nước sông chảy có chút nhanh, bên mép sông có một số động vật hiền lành đang sinh sống. Sở dĩ nó chúng là động vật hiền lành là bởi vì khi những động vật này nhìn thấy Đường Lâm thì đều hoảng sợ mà chạy mất. Trong nháy mắt ở bên cạnh thác nước chỉ còn có một mình Đường Lâm. Nhìn xung quanh bốn phía, khi xác định không có nguy hiểm thì Đường Lâm mới chậm rãi cởi bỏ lớp giả thú trên người. Cả người trần truồng đi vào giữa hồ nước. Nước sông lạnh lẽo làm cho Đường Lâm không nhịn được mà hít mắt lại, giảm bớt phần xào động ở đáy lòng. Nửa người cô nghiêng nằm ở bờ sông, cơ thể ẩn nửa hiện trong nước, hơi thở đầy ái muội, làm cho tâm người khác ngứa chịu, khó chịu mà nhịn được. Nhưng mà những điều này Đường Lâm không hề biết. Lúc này cô chỉ cảm thấy thật thoải mái, cái mông bị thương cũng giảm bớt một chút. Ngóng nhìn bà mặt trời ở trên cao, con người đen trong trèo từ trước tới nay hiện lên một sự mê muội đầy chán nản. Nên làm như thế nào đây? Ngay lúc Đường Lâm đang thoải mái hưởng thụ, thì không biết một màn của mình đã rơi vào trong đôi mắt màu lục. Tộc xà U Minh sinh dục rất mạnh, sức lực rất lớn mạnh, sinh lực lại càng lớn hơn. Hiero nửa người ngồi dựa vào thạch bích, nửa người còn lại thì ẩn giấu trong nước. Nhưng mà nước sông lại không che giấu cây gậy kỳ hoặc cao ngất kia. Ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại lướt qua cây gậy đó. Nước màu trắng đục không ngừng nhỏ giọt vào trong suối, sau đó hòa tan mất. Ngón tay thon dài linh hoạt chiều chọc, cánh mồi mỏng màu bạc khẽ cong lên đầy mê người. Thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh khàn khàn đầy trầm thấp, dường như đang cực kỳ hưởng thụ. Khí thế tà mị lặng lẽ thu lại, mắt phượng hẹp dài thả ra sự thông minh lành lợi. Nơi này là chỗ nghỉ ngơi của Hero. Không nghĩ tới sẽ đụng phải giống cái ở đây, nhưng giống cái này tối đen đầy tẻ nhạt như giống cái trong bộ tộc. Giống cái trước mắt lộ ra da thịt trắng bóng, trắng nõn đầy mê người, ngực trước run rẩy mềm mại, làm cho dục niệm của người khác tăng vọt. Con người trong đôi mắt màu lục chẳng phút chốc thu lại, trong miệng lộ ra một chiếc lưỡi rắn nhỏ dài, không ngừng ra rồi lại vào, lộ ra tiếng thở tê tê đầy nhợt nhạt. Người nhẹ trong không khí thoảng qua mùi nhàn nhạt của tộc bạch sư. Mắt dài của Hiero khẽ khép lại, giống cái này có chủ rồi sao? Lưỡi rắn vườn dài liếm liếm cái môi, ánh mắt hiện ra tình thế để bắt buộc. Anh chậm rãi từ trong suối đứng lên, cây gậy thô dưới chân tùy ý dao động. Cây gậy to lớn cần xứng với cơ thể của anh, làm nổi bật cả người dưới ánh sáng mặt trời, giống như là thiên thần, làm cho người khác không thể rời mắt. Dầm, nước sông khẽ động, làm cho Đường Lâm đầy cảnh giác quay đầu lại. Chưa kịp động thủ thì đã thấy một bóng đèn từ hòn đá không xa chui ra. Chỉ ngắn ngủi trong 3 giây, Đường Lâm chưa kịp lên bờ thì đã bị bóng đèn đó chặn lại. Hơi thở nồng đậm hóc môn trong nhé mắt tràn đầy cả khoan mũi. Không giống như hơi thở mát lạnh của A Thù, hơi thở này tràn đầy mùi hóc môn. Ngựa đực, chữ cái này trong nhé mắt hiện lên trong đầu của Đường Lâm. Khóe miệng hơi căng thẳng, cả người cô trở nên cứng ngắc. Cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng, con người màu lục híp lại thành một đường thẳng. Cái lưỡi rắn nhỏ dài cẩn thận liếm láp hai gò má của Đường Lâm. Sau cùng là dừng lại ở đôi môi anh đào của cô, thử thăm dò, mềm mại mà lại ngọt ngào. Chất lòng say nồng đủ để cho Hiero không muốn ngừng lại. Cái lưỡi rắn thật dài không ngừng dao động, triệt để liếm sạch gò má của Đường Lâm. Âm thanh nặng nề nuốt nước bọt vang lên, yết hầu khó khăn chuyển động. cây gậy gộc ngô lên rất cao, con người màu lục nổi lên như ánh sao. Bàn tay to thô lỗ trù du trên cơ thể mềm mại của Đường Lâm. Đường Lâm không nói gì, mệt mỏi cảm nhận bóng đèn hành động. Chết tiệt, cánh môi bị răng nanh sắc nhọn làm đứt ra, cảm giác ẩm ướt. Điều này càng làm cho Đường Lâm run sợ trong lòng. Đôi má bị đè nén đến đỏ ửng, con người đen hiện lên một tầng hơi nước, cánh môi dựng đỏ càng làm cầu dẫn người khác. Hiero thấy vậy hận đến nỗi không thể trực tiếp bổ nhào vào. Nhưng mà... may mà Hiero vẫn còn một chút lý tính, thoáng nhìn qua cái mông sừng đỏ của Đường Lâm còn có mùi thơm của xử nữ. Mặc dù biết không thể trực tiếp ăn cô, nhưng mà nếu như anh không chiếm tiện nghi của cô thì không xứng với khí chất xà tín của tộc U Minh. Cây gậy gộc mà sát ở bụng của Đường Lâm, chiếc lưỡi rắn dài nhỏ không ngừng ra vào, dịch trắng màu đục không ngừng rơi ra sông, màu da lúa mì nổi lên từng trận ửng đỏ. Hơi thở hóc môn nàng càng đậm, nguyên nhân là bởi vì là xà tộc U Minh, cơ thể cực kỳ mềm nhuyễn, coi như không có xương cốt, bàn tay to vuốt về trước ngực mềm mại của Đường Lâm. Dùng lực vừa phải, miệng hé ra để lộ hai cái răng nanh tinh tế, nhẹ nhàng gặm cắn hạt đậu đỏ mềm mại. Thật mềm, thật ngon, đủ để cho Hiero mê muội không thôi, hô hấp nóng bỏng nhẹ nhàng phả lên người của Đường Lâm. Đôi mắt hẹp dài thành một đường thẳng ngẩng lên nhìn vào ánh mắt đang hoảng sợ của Đường Lâm. Hiero. Lo lắng cái mông sừng đỏ của cô, tay Hiero rất có kỹ xảo, đụng chạm nhẹ qua cái mông của cô, sức lực đủ để cho Đường Lâm không thích đau mà còn có chút ái muội. Ý tứ trêu chọc, cây gậy gộc ở phía dưới cao ngất lên, cảm xúc nóng bỏng, thỉnh thoảng lại ma sát vào bắp đùi của cô. Khiêu khích hết sức rõ ràng. Đường Lâm không nói gì, khi nhìn một bàn màn này, nhẹ nhàng nuốt nước miếng, cơ thể cẩn thận phối hợp, cố gắng rời xa khỏi cây gậy gộc nguy hiểm phía dưới, thầm hỏi trong lòng. Anh ta là gì, có quan hệ gì không? Mau kéo cây gậy gộc của anh trở về đi, đừng tùy tiện mang theo cây gậy nhà người đi dạo phố, đúng là không hề tuân thủ đạo đức nhân sinh gì hết. Đường Lâm nhịn không được mà kêu rên trong đáy lòng, cả người đều bị giam cầm, một tia đường sống cũng không lưu lại. Đừng giả chết, cho dù cô có là người của tộc Bạch Sư thì cũng không thể ngăn cản tôi có được cô. Hiero kiềm chế Đường Lâm, đôi mắt hẹp dài lộ ra sự lạnh lẽo. Thình lình Đường Lâm dùng mình một cái. Rất lạnh, cảm giác mát lạnh giống như từ phía sau sống lưng truyền tới, giống như là bị con rắn độc để mắt tới. Tộc Bạch Sư là ý gì? Cô nghi ngờ liếc nhìn Hiero. Bạch Sư chẳng lẽ là đang ám chỉ ao thù? Hình như hình thú của A Thu là con sư tử trắng. Cô ghét quặn tròn người lại, có chút sợ hãi nhìn Hiero. Người dưới bị đụng đến đầu nhưng mà lại không làm gì được. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cơ thể này? Sức lượng mềm mại mạnh mẽ trước mặt đây hình như không có tác dụng gì ở cái thế giới này. Chẳng lẽ là bởi vì thời không giống nhau, cơ thể không thích ứng được với từ trường này? Đường Lâm nhịn không được mà bắt đầu đi vào cõi tiên. Chương 5. Con mắt đèn thù lại, đầu gối khẽ cong lên, khóe miệng dương lên trào phúng. Cho dù là ở đây nào thì đàn ông vẫn luôn suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Đường Lâm cô cũng không phải là quả hồng mềm, mà là mãnh thú đang ngủ đông. Tùy thời đều có thể lấy mạng con mồi. Thân hình mềm mại tựa sát vào lại đa là, đôi tay nhỏ bé mập mờ ở trước ngực vuốt về phát họa hơi thở. Khẽ ngẩng đầu, ngước ánh mắt đèn nhánh vẫn còn vương hơi nước, con người vô tội khẽ chớp chớp, trong trèo thấu đáo mang đầy vẻ mị hoặc. Mắt của đa là liền lộ vẻ si mê, sức lực trong tay từ từ tăng lên, lực ma sát phía dưới càng thêm dồn dập. Hơi thở thô gấp gần ở bên tai. Đường Lâm hùng ác nhếch môi, đè thấp hô hấp, thừa dịp đa là đang run rẩy liền ra tay thật nhanh. Đầu gối cong lên không chút lưu tình hốt đến chỗ phát tiết của Đa La, chớp lấy thời cơ lời lỏng động tác mạnh mẽ xông về phía bờ sông. Nhanh chóng nhặt lên con dao găm và gia thú ở bờ sông, hoảng hốt nhảy vào trong bụi cây, không kịp để ý đến cặp mắt màu xanh đậm nóng bỏng ở sau lưng. Chạy trốn chẳng có mục đích chừng 10 phút, thần kinh căng thẳng kéo dài khiến cho cô nhạy cảm nhận thấy được sự áp bức ở xung quanh của mình. Có cái gì đó đi theo phía sau của cô, khoảng cách cũng không xa, Đường Lâm không dám lơi lòng chút nào, bó chặt tấm da thú trên người. Trùy thủ để ngang lòng bàn tay, chuẩn bị tư thế công kích.